Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 123, giết người là một môn nghệ thuật. 5. Góc truyện audio.com, rốt cuộc Quân Vô Tà là đang tính toán cùng hoàng đế liều mạng, nàng đã làm sự tình đi đến tình trạng như thế này, hoàn toàn không sợ bị tính sổ phía sau, hoàng đế nếu lại đem nàng ra uy hiếp thì đã là quá mức ấu trĩ. Nàng thật sự có thể hành thích vua. Hoàng đế mồ hôi lạnh chảy xuống, nguyên bản còn cho rằng nếu để qua đêm nay, Quân Vô Tà liền sẽ bất lực trở về, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Quân Vô Tà nếu như đêm nay tìm không tìm thấy quân tiền, liền lật đổ toàn bộ hoàng cung nàng cũng thật sự làm được. Tới tình trạng này rồi, cho dù hoàng đế có muôn vàn tính kế cũng đều thành vô dụng. Hắn chưa bao giờ gặp qua người làm việc bất kể hậu quả như vậy, Quân Vô Tà này so với bất kể đối thủ nào. Hắn từng gặp qua đều là tàn nhẫn nhất. Thái giám tuân lệnh lập tức chạy đến tổ chức nhằm ngăn chặn bi kịch phát sinh, trong khi Mạc Huyền, Phỉ sau khi nghe hết thảy như thế lại mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chính phụ thân mình lùi bước. Đường đường là thiên tử thế nhưng bị một thiếu nữ bước tới loại tình trạng này, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Phụ hoàng, ngươi sao lại có thể? Câm miệng, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Nếu như trước khi mặt trời mọc Quân Vô Tà còn chưa nhìn thấy quân tiền, nàng liền sẽ trực tiếp mang binh chém giết hoàng cung. Đến lúc đó đừng nói ngươi, ngay cả trẫm nàng cũng dám giết. Hoàng đế quần áo cả người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, thủ đoạn hung tàn của Quân Vô Tà, lần đầu tiên cho hắn biết sợ hãi. Mạc Huyền Phỉ có chút hoảng hốt nhìn hoàng, đế, sao có thể, nàng sao có thể làm ra sự tình hành thích vua. Hoàng đế nhíu mày nói, ngươi cho rằng nàng hiện tại là đang làm cái gì? Nàng là đang cảnh cáo ta, nàng có thể ở trước công chúng xuống tay giết nhiều đại thần như vậy, nàng cũng đã không có cố kỵ gì, nếu không có được kết quả nàng muốn, nàng không ngại cá chết lưới rách. Nếu như giết quân tiền, nàng nhất định sẽ mang theo thủ hạ Thụy Lân quân tiến vào hoàng cung chém giết. Hoàng đế tưởng tượng đến cặp con ngươi lạnh lùng kia của Quân Vô Tà, lập tức cả người phát lạnh. Chỉ bằng Ngự Lâm quân trong hoàng cung này, có thể so được với 10 vạn đại quân của Thụy Lân quân. Thụy Lân quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của người quân gia, người xem một loạt thủ đoạn này của Quân Vô Tà, rõ ràng làm nhiều sự tình phát rồ như vậy, nhưng những cái đó ở trong mắt ba tánh. Nàng đã trở thành anh hùng trừ bảo an dân. Giết người không đáng sợ, đáng sợ chính là, bất luận giết bao nhiêu người, nàng đều sẽ tuyệt đối đứng ở chính diện. Ngươi cho rằng bằng bản lĩnh của nàng, kích động Thụy Lân quân hành thích vua là sự tình không có khả năng sao? Ngươi đừng thấy nha đầu kia không nói nhiều lời lắm, chính là đầu óc cùng thủ đoạn như vậy, cho dù ngươi rèn luyện thêm 10 năm cũng so không được. Hoàng đế thiệt tình là bị Quân Vô Tà dọa phá nát lá gan. Một thiếu nữ có tâm kế thiết kế bức vua thoái vị, chỉ cần dùng ngắn ngủn mấy chữ, liền có thể yêu nghiệt kích động nhân tâm, một cái tay ác quỷ cầm 10 vạn Thụy Lân quân. Hắn đấu cùng nàng như thế nào? Cái gọi là hoàng quyền, cái gọi là chi lễ quân thần, ở trong mắt Quân Vô Tà chỉ là cái rắm. Nàng muốn giết hoàng đế, không khác gì giết, cẩu, những thứ hạn chế quân gia trước kia ở trong mắt Quân Vô Tà căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hoàng đế hiện tại thực sự lo lắng, quân gia cơ nhiên sinh ra một cái yêu nghiệt như vậy, ngày sau muốn chạm đến quân gia cơ hồ là mơ mộng hão huyền. Nghĩ đến điều này, hắn liền hận không thể đem Mạc Huyền Phỉ đang sống sờ sờ bóp chết. Mạc Huyền Phỉ cùng Quân Vô Tà trước đây tiếp xúc nhiều như vậy, nhưng vì sao không nhìn ra được Quân Vô Tà là một con ác quỷ ẩn nấp? Sớm biết như thế, thời điểm lúc Quân Vô Tà đối với Mạc Huyền Phỉ lưu luyến si mê, nên đem nàng trói buộc với hoàng gia. Chính là hiện tại hết thảy đều đã muộn, cách chương.